Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, ba giác tư thế. Những người này chết rồi, một màn kỳ dị phát sinh. Ở tại bọn hắn hóa thành tro tàn địa phương, từng đảo dường như quỷ hồn thứ tầm thường lung lay lên, lắc lư địa bay đến không trung, sau đó hướng về khu mỏ quặng một thâm động chui vào. Thấy này, Lâm Diệu mau mau đi theo sau. Nhưng làm sao những này linh hồn có thể xuyên thấu thực vật? Hắn nhưng không được, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào bạo lực nổ ra mặt đất. Ở liên tiếp đánh tan lòng đất 300 mét sau, mạnh mẽ âm khí nhường hắn đều có chút không chịu nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn những kia linh hồn bay vào dưới nền đất nơi sâu xa quáng trong đá. Phía dưới này nhất định có gì không bình thường đồ vật. Nhìn những kia linh hồn bồng bềnh phương hướng, Lâm Diệu tự lẩm bẩm, có điều cuối cùng hắn vẫn là rút lui đi ra. Xuống chút nữa mạnh mẽ âm lực hắn có chút không chịu được. Nếu như thâm nhập hơn nữa vậy thì có nguy hiểm. Chỗ này sau đó còn phải tới xem một chút. Lẩm bẩm một câu, Lâm Diệu đem từng khối giải rác tuyệt nguyên kim toàn bộ cất vào trong nhẫn. Vẫn trang đến nhẫn không chứa nổi, lúc này mới hướng về phi thuyền phương hướng bay đi. Mới vừa lên phi thuyền, chuyển được thông tin, Lâm Diệu liền thu được hạm đội phát tới tin tức khẩn cấp. Lão đại, Gia La tên kia nói khoa học kỹ thuật liên minh viện quân trong vòng một tiếng sẽ đến. Chúng ta nên làm gì? Có muốn hay không lui lại? Không có chuyện gì, ta lập tức trở về. Lâm Diệu cười trả lời, sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ của phi thuyền, hướng về vũ trụ bắn nhanh mà đi. Chờ hắn trở lại diệt tinh hạm thời đã là sau 10 phút. Khoảng cách phe địch viện quân tới đây đã còn lại không tới 50 phút. Mà Gia La nhưng là một mặt chán nản ngồi ở trên một cái ghế. Xung quanh 7-8 tên lính vây quanh hắn, đem hắn nhìn ra gắt gao. Dù sao hắn là một người trọng yếu chất. Gia La, ngươi mặt trên còn có người chứ? Ngươi có thể liên lạc với sao? Lâm Diệu đi tới trực tiếp hỏi. Lâm Diệu, ngươi muốn làm gì? Gia La nghe vậy trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng lên. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Ta nghĩ cùng hắn cố gắng nói chuyện liên quan với ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh ân oán vấn đề. Lâm Diệu không nhanh không chậm địa giải thích, xem ra thập phần hòa khí, nhường Gia La đều có chút quáng mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Ân oán giữa chúng ta còn có đàm luận sao? Gia La ảo giọng nhiều lần, một mặt địa không dám tin tưởng. Các ngươi đối với ta, đối với địa cầu nhân loại còn không tạo thành tính thực chất tổn thương. Ta cảm thấy còn có đàm luận. Chỉ muốn các ngươi bù đắp một hồi chúng ta tổn thất tinh thần là được. Gia La nghe này sắc mặt đen. Địa cầu nhân loại là tổn thất tinh thần, nhưng hắn tổn thất nhưng là chân thực hạm đội thứ ba. Bây giờ Lâm Diệu lại vẫn muốn bọn họ bồi thường, quả thực là không thể nói lý. Làm sao? Ngươi không cho phương thức liên lạc? Lâm Diệu âm thanh bỗng nhiên chuyển lạnh, ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm. Một tia nhàn nhạt sát khí từ trên người tản ra, nhưng người chung quanh cũng không nhịn được run lập cập. Ta biết rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gia La lẩn nghiến răng nghiến lợi cũng hết cách rồi. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận bên cạnh binh sĩ cho hắn bộ đàm. Mở ra một mã số. Này, Lý sự trưởng đại nhân. Gia La nói lời này lúc đó có chút chột dạ. Phảng phất một cũng bị gọi ra trường học sinh tiểu học. Gia La, ngươi cuối cùng cũng coi như liên hệ ta. Ngươi bên kia tình huống làm sao? Khoảng cách ngươi gần nhất căn cứ quân sự đã phái ra một toàn bộ hạm đội qua, nên không cần một giờ liền có thể đến. Ngươi chịu đựng. Lý sự trưởng gọi địa thập phần lớn tiếng. Gia La xung quanh người sở hữu toàn nghe được. Từng cái lộ ra chơi đùa vị nụ cười. Lý sự trưởng đại nhân, ta, ta, Gia La nét mặt già nua đỏ chót, chính là không nói ra được ta bị bắt làm tù binh cái kia vài chữ. Bởi vì chuyện này thực sự là quá mất mặt, hắn không kiên trì được, bởi vì hắn bị bắt làm tù binh, thấy hắn ấp úng không nói lời nào, Lâm Diệu trực tiếp thế hắn nói rồi. Bộ đàm bên kia Lý Sự Trưởng hiển nhiên cũng nghe được Lâm Diệu âm thanh, lập tức liền rơi vào trầm mặc bên trong. Gia La nhưng là sắc mặt trắng bệch, sợ đến đầu đầy mồ hôi, dùng tay không ngừng mà lau mặt. Gia La, là có thật không? Qua hồi lâu, trong máy truyền tin lần thứ hai truyền đến Lý Sự Trưởng nghiêm túc đến cực điểm âm thanh. Vâng, là thật sự, Lý Sự Trưởng đại nhân. Đối với không, người tên rác rưởi, ngu xuẩn, quát con vô dụng, Gia La còn không biện giải được. Trong máy truyền tin liền truyền ra Lý Sự Trưởng phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Sợ đến Gia La cả người run lên, trực tiếp từ trên ghế trượt chân ngồi vào trên đất. Lâm Diệu thấy này lắc lắc đầu, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận bộ đàm nói, khoa học kỹ thuật liên minh Lý Sự Trưởng. Ta giác đến chúng ta nên nói chuyện. Ngươi là ai? Lâm Diệu, bộ đàm đến đây lại rơi vào trầm mặc. Lâm Diệu đối với này thập phần có kiên trì, yên lặng chờ đợi một lúc. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể thả Gia La? Lý Sự Trưởng, ở trong mắt ngươi, càng vừa ý chính là cái kia viên quáng tinh đi. Lâm Diệu nhẹ giọng đáp lại nói, quáng tinh, ta quân đội đến. Quáng tinh vẫn như cũ là chúng ta. Người mang không đi cũng nắm không xong. Lý Sự Trưởng ngữ khí có chút xem thường. Nếu như ta nói cho vũ trụ các tộc, thậm chí thần tộc liên quan với quáng tinh sự tình đây. Lâm Diệu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đem chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh triệt để đắc tội chết rồi. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trong máy truyền tin lại truyền tới Lý Sự Trưởng điên cuồng tiếng gầm gừ. Hiển nhiên này nói tới chỗ yếu hại của hắn. Hắn lúc này đã đang hối hận từ khởi nguyên tinh bắt người đào mỏ. Không đúng vậy, không lại trêu chọc tới Lâm Diệu cái này tăng môn tinh. Lâm Diệu nghe vậy cũng không phiền, lẳng lặng mà chờ hắn rít gào xong mới nói. Các ngươi muốn nghiên cứu chế tạo cái gì siêu cấp giáp máy? Không chính là vì không hề bị chế với thần tộc sao? Kỳ thực, còn có một loại biện pháp, có thể cho các ngươi thu được nhiều quyền nói chuyện hơn. Biện pháp gì? Lý Sự Trưởng hơi dừng lại một chút, thu lại tâm tình tò mò hỏi. Lý Sự Trưởng, ngươi hẳn phải biết một nguyên lý. Tam giác vĩnh viễn là vững chắc nhất. Các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh sở dĩ không có nói ngữ quyền đó là bởi vì thần tộc thế lực quá mức khổng lồ, bọn họ không có kẻ địch, vì lẽ đó bọn họ đối với các ngươi muốn gì cứ lấy. Mà nếu như bọn họ có kẻ địch, trong vũ trụ này xuất hiện cái thứ ba thế lực mạnh mẽ, cái kia vũ trụ tam giác tư thế sẽ hình thành, đến thời điểm bọn họ sẽ lo lắng các ngươi ngã về một bên khác. Do đó cho các ngươi càng nhiều tôn trọng. Ngươi nói đúng hay không? Lâm Diệu chậm rãi mở miệng nói. Nhưng hôm nay trong vũ trụ nào có thứ ba cỗ thế lực mạnh mẽ? Những cái được gọi là đại tộc, ở chúng ta thể lượng trước mặt có điều là một bầy kiến hôi thôi. Nói tới chỗ này, Lý Sự Trưởng im bặt đi. Lát sau dùng không dám tin tưởng địa giọng nói. Ngươi nói phe thứ ba thế lực không phải là ngươi chứ? Chỉ là bất tài, chính là tại hạ, hoang đường, vô tri, ta xem ngươi là điên rồi. Một tôn giả, một nhánh hạm đội, liền muốn trở thành vũ trụ thứ ba thế lực. Ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ? Một ít đại tộc đều mạnh hơn ngươi, ngươi biết không? Lâm Diệu, tuy rằng ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng một cái thế lực không phải đơn giản như vậy. Ngươi vẫn là không muốn nói chuyện viển vông. Lý Sự Trưởng giọng nói mang vẻ một tia cười âm. Hiển nhiên là bị Lâm Diệu lời giải thích cho tức giận đến cười. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.